ánh trăng nhỏ chiếu sáng cả trái tim anh. Chương 21 giờ 21, vì muốn học cùng em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau Trang Nhi mở điện thoại lên thì thấy được tin nhắn anh gửi tối qua, vì thế cô bé cũng gửi lại cho anh. Anh cũng vậy, cố gắng thi đậu anh nhé. Sau ngày hôm đó cả hai cũng ít gặp nhau hơn, mặc dù là đã nghỉ hè nhưng mà anh vẫn phải bận ôn thi tuyển sinh vào lớp 10 nên khá bận. Với thành tích của anh thì tất nhiên có thể dư sức mà đậu vào một trường tư quốc tế đến một nơi tốt hơn để học tập, nhưng ngày hôm đó trên giấy, nguyện vọng anh đã điền vào nó là hàng chữ. Nguyện vọng 1, trường trung học phổ thông A. Anh chọn một trường công lập cách ngôi trường cấp cũng không quá xa lắm, trường cũng khá tốt, với thành tích của anh thì chắc sẽ được vào lớp chọn. Tối hôm đó trước ngày thi của anh, cô bé nào đó bận một chiếc váy hoa dài khá xinh xắn mà chạy đến bấm chuông cửa nhà anh, còn đem theo một hộp ngôi sao được gấp bằng giấy. Tiếng chuông cửa vang lên, người làm đi ra mở cửa vui vẻ cười nói. Chào cháu đến thăm Nam à? Dạ đúng rồi ạ. Cháu đến chúc anh ấy thi tốt. Cô cười hít cả mắt. Nam đang ở trên phòng đấy cháu. Người làm chỉ tay về phía trên phòng anh mà nói. Cô gái lễ phép cảm ơn xong liền một mạch chạy lên lầu, đến cửa cô gõ nhẹ mấy cái, bên trong vang đến giọng nói. Có chuyện gì? Cô bé nói vọng vào trong. Là em Trang Nhi nè, em có chuyện muốn nói với anh. Vẻ mặt u ám mệt mỏi vì thức đêm giải đề mà khiến anh chàng mặt mày trông khó chịu, nhưng khi nghe thấy giọng nói ấm áp từ cô bé ấy lại khiến anh có chút gì đó xao xuyến. Anh đi đến mở cửa ra. Em đến đây làm gì thế? Em đến để chúc anh thi tốt. Em sẽ cố gắng để được học cùng một trường với anh. Cô vui vẻ nhìn anh. Hộp quà này là em làm cho anh đấy. Anh phải thi thật tốt có biết không? Anh đi ra sau lưng cô, đưa hai tay đặt lên hai vai của cô đẩy cô đi vừa nói. Anh biết rồi, anh giỏi như này mà em còn lo lắng à? Anh đặt cô ngồi xuống ghế, ánh mắt cô bé nhìn anh có vẻ không vui mà nói. Không được chủ quan đâu đấy. Con người kia lạnh lùng mà đáp lại. Cô bé lại hỏi tiếp. Thế anh điền nguyện vọng vào trường nào? Anh nhẹ nhàng trả lời. Trường trung học phổ thông A, cô bé khá ngạc nhiên mà nhìn anh liền nói. Anh không vào trường tư hay trường chuyên gì à, không? Ánh mắt anh nhìn cô bé. Tại sao chứ, thành tích anh rất tốt cơ mà? Cô bé hỏi với vẻ khó hiểu. Anh nhìn cô vẫn chưa rời mắt mà trả lời. Tại vì muốn học chung với em. Bởi vì với thành tích của cô và vì nhà có điều kiện hạn chế nên chắc ăn 100% về sau cô bé cũng sẽ thi vào ngôi trường công lập này nên ảnh cũng đã có tính toán hết rồi cả nhà à. Trang Nhi em có nghe nhầm không vậy? Trời sao nay ổng xến dện dậy mô. Đẹp trai học giỏi mà có lúc tỉnh có lúc khùng, em cũng chịu hai. Cô ngạc nhiên mà hỏi anh tiếp. Nhỡ em không thi đậu vào trường đó với anh thì sao? Anh quay mặt đi chỗ khác xong nói. Em học trường nào thì anh chuyển vào trường đấy, có tiền để làm gì chứ? Người giàu có khác mà, với cả ảnh học giỏi như vậy chuyển về trường nào chắc người ta cũng nhận hết trơn à, ai mà bỏ nhân tài đâu cơ chứ? Cô bé nói điệu nhí nhảnh. Được được, anh nói gì cũng đúng cả. Hai người nói chuyện với nhau một lúc thì Trang Nhi tạm biệt anh đi về để thời gian cho anh còn nghỉ ngơi mà mai đi thi. Hai người chào tạm biệt nhau, anh chàng vội réo má cô một cái liền bị cô đánh cho một phát khá đau, nhưng mà ảnh vẫn còn cười sao hay, đúng là con người. Kiểu gì ấy, ngày Hoàng Nam đi thi cả nhà của anh ai cũng đều háo hức hết, người này chúc đến người khác chúc anh thi tốt. Hôm nay người đưa anh đến điểm thi là bố mẹ của mình, trong chiếc xế hộp sang trọng ấy là tiếng người phụ nữ vừa háo hức vừa hồi hộp dặn dò anh. Chàng. Con vào phòng thi phải thả lỏng hết mức có thể nghe chưa? Đừng quá lo lắng, phải hít thở thật sâu hiểu không? Vâng con biết rồi, mẹ đừng quá lo lắng. Anh chàng cau mày trả lời, bởi vì mới sáng sớm vừa xuống nhà ăn sáng là mẹ anh đã nói đi nói lại rất nhiều lần, nghe đến thuộc cả lòng hai. Chuyện võng du, đến địa điểm thi người đứng ngoài cổng lẫn trong sân trường đều rất đông. Anh chàng đến nơi thì cũng đã sát giờ vào thi. 10 phút sau tiếng trống vang, mọi người đã ngồi ngay ngắn vào bàn thi, giáo viên phát đề xong xuôi mọi người ai cũng tập trung làm bài, anh chàng nào đó nhìn đề thi liền nhếch miệng cười một cái rồi liền cầm bút lên làm bài. Khoảng 2 tiếng sau anh chàng đã làm xong bài thi đặt bút xuống nộp bài cho giáo viên, lúc ấy mọi người cũng lên nộp bài khá nhiều, trên giấy của ai cũng toàn chữ với chữ đến kín cả mấy tờ giấy. Anh đi ra đến gần cổng trường đợi xe đến đón thì đằng sau bỗng nghe tiếng nói khá lạ lẫm gọi tên của anh. Anh ngoảnh đầu lại đằng sau nhướng mày một cái tay chỉ vào người mình. Gọi tôi, cách Trương.